Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, Hắc Hùng Tinh. Trinh quán 13 năm mùa thu, Đường Tăng Pháp Hải tại bản tự cùng Linh Hầu luận đạo, truyền Pháp tướng Di Thức Tông, tên cổ Linh Hầu tự, trích từ Linh Hầu tự Chùa Chí quyển thứ nhất, ở đổi tên là Linh Hầu tự Thiền viện bên trong tu chỉnh 2 ngày. Phùng Tiết truyền xuống liên quan tới tông giáo cùng triết học nghĩ phân biệt lý niệm. Nhường bọn này hòa thượng chính mình đi nghiên cứu. Lúc này mới lần nữa mang theo hầu tử lên đường. Phùng Tiết đối với Phật Pháp loại vật này bản thân là không có gì hứng thú. Bởi vì cái đồ chơi này trong mắt hắn chỉ là một loại phương thức tư duy. Có thể làm nghiên cứu khoa học, dạy học thậm chí là ngày bình thường đối nhân xử thế chỉ đạo. Nhưng nếu là thật cùng đám kia hòa thượng đồng dạng, không làm gì chuyên môn nghiên cứu cái này, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Thật giống như chơi figure, mua công cụ là vì tốt hơn xử lý figure, nhường hiệu quả biến càng tốt hơn. Thế nhưng người nếu là một lòng chỉ nghĩ đến mua tốt hơn công cụ, bản thể đồ chơi cũng là cửa ra vào quầy bán quà vặt 5 khối tiền một hộp đồ chơi. Đây không phải là kéo đó sao? Cùng hắn đi suy nghĩ làm sao dùng triết học phương thức cải biến thế giới. Không bằng đi trước trồng điểm lương thực đi ra. Chỉ ít có thể trước hết để cho một bộ phận người ăn được cơm. Đương nhiên, nói thì nói như thế. Đối với một cái quần thể đến nói, có người đi nghiên cứu hay là tốt. Tựa như toán học đồng dạng. Toán học xem như dùng để thăm dò cái khác ngành học công cụ. Chỉ cần toán học trình độ đi lên, đối với cái khác ngành học thăm dò cũng biết dễ dàng. Đối với cá thể mà nói, chuyên môn nghiên cứu toán học, tự nhiên rất khó phân tâm hắn chú ý. Thế nhưng đối với quần thể, một bộ phận người nghiên cứu ra toán học công cụ, lại có thể là còn lại nghiên cứu cái khác ngành học người cung cấp lượng lớn tiện lợi. Cáo biệt chính mình trên danh nghĩa đồ tử đồ tôn, Phùng Tiết cưỡi ngựa trắng. Ở hầu từ cái này dân mù đường mở đường điều kiện tiên quyết. Tiếp tục đi tới. Cũng may Phùng Tiết một kiếm kia thật là không nghiêng lệch. Trực tiếp đem phía trước sơn mạch chém ra một đạo thẳng tắp thông lộ. Tại dạng này thông lộ phía trước, cho dù là đồ đần, cũng sẽ không lạc đường a. Uống nhiều có lẽ sẽ. Dù sao uống say người không bằng đồ đần. Bất quá cái này hẻm núi đi tới. Hầu tử bỗng nhiên dừng bước. Ngay sau đó, ngao ly trên thân mềm mại lông tóc cũng bỗng nhiên biến có chút cứng rắn. Dùng sợi tổng hợp đến tỉ dụ một chút, đại khái là được từ đào da nhung biến thành da cỏ cảm giác. Như thế nào rồi? Phùng Tiết nhíu lông mày, chậm rãi từ vạn kiếm đúc luân hồi trạng thái rời khỏi. Từ đó phóng thích chính mình bởi vì điều khiển chân nguyên kiếm khí mà chiếm dụng CPU. Sau đó, hắn liền cảm nhận được. Quanh quẩn ở xung quanh người nhàn nhạt áp lực, không phải là loại kia cố ý thả ra cảm giác áp bách, mà là bởi vì tích lũy tháng ngày, đã triệt để dung nhập hoàn cảnh sinh hoạt khí tức. Bọn họ, đã tiến vào cái nào đó yêu quái địa bàn. Kim Tiên, Phùng Tiết hơi híp mắt lại, chẳng lẽ trước đó chính mình ý kiếm đánh chết đồ chơi kia? Không phải là rời núi chủ mưu, là yêu vương, bất quá yêu khí trong veo. Hẳn là không ăn qua thịt người. Đưa lưng về phía Phùng Tiết hầu tử mở miệng nói ra. Trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra điểm hưng phấn. Đã không ăn qua thịt người. Vậy liền đừng hạ tử thủ. Hỏi rõ ràng đối phương ý đồ đến lại nói. Phùng Tiết khẽ gật đầu. Hầu tử lập tức nói. Được rồi. Dứt lời. Liền rút ra kim cô bổng. Thả người nhảy một cái. Thẳng từ hai bên vách đá kéo lên mà lên. Ước chừng ngàn mét về sau, liền đến đỉnh núi, thần thức quét qua, lại tại bên trong dãy núi tìm được một chỗ thung lũng. Khoảng cách nơi đây còn có trong vòng hơn 10 dặm, xa xa nhìn lại, liền thấy một đại hán ngồi trong cốc thủ tọa, mặc trên người mặc giáp trụ, bên cạnh thân đặt vào một cây đen anh đại thương, lại cứ mặt kia ngày thường đen nhánh, tựa như đống than bên trong lan qua, mà khí thế kia đầu nguồn chính là này yêu. Đại hán kia lúc này đang cùng một đám yêu quái xếp đặt yến hội. Hầu tử liếc mắt một cái, lại nhìn thấy cái kia khảm vô số Phật bảo Cẩm Lan Cà Sa chính treo ở Yến hội Trung ương một chương. Giả áo phía trên, cung cấp chúng yêu thưởng ngoạn. Yêu quái tốt, người trộm Cà Sa khoe khoang, lại gọi ta lão tôn chịu khổ. Định nhường ngươi cũng nếm thử sọ não đau tư vị. Hầu tử lúc này toàn thân lông tóc đều khí nổ lên. Dưới chân tường vân lan một vòng. Toàn bộ khỉ lấy một loại viễn siêu vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng hướng phía sơn cốc kia bay đi. Trong tay cái kia 5 tấn nhiều kim cô bổng tại dạng này tăng tốc độ phía dưới. Mang theo kinh khủng động năng. Tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã đi tới phía trên thung lũng. Liền không khí lan lộn ầm ầm thanh âm cũng bị hắn xa xa văng ra. Không được, đại hán mặt đen chỉ cảm thấy trong lòng báo động bốc lên. Không cần ngẩng đầu, linh thức cũng đã bắt được hầu tử quỹ tích. Nhưng hầu tử một côn này thực sự là đến quá mức đột nhiên. Đã không có thời gian nhắc nhở tân khách, chỉ được thuận tay đem cái kia đen anh đại thương hướng lên ném đi. Đúng là nổ tung từng đạo sóng xung kích. Bát đũa bàn ăn rơi xuống một chỗ. Tu vi yếu đuối chút tiểu yêu tức thì bị thổi đến khắp nơi bay loạn. Nhưng cái này cũng bất quá là khúc nhạc dạo mà thôi. Chờ cái kia đen anh thương cùng hầu tử kim cô bổng đụng vào nhau. Cũng là không có nửa điểm âm thanh phát ra. Hoặc là nói, ở xa âm thanh phát ra trước đó. Va chạm chỗ sinh ra năng lượng bộc phát liền đã kết thúc. Nguyên bản như tiên cảnh sơn cốc bị thổi thành đất trống. 7-8 cái đại yêu chật vật không chịu nổi nằm dạp trên mặt đất. Liền đứng dậy đều như không dám. Chưa kịp đại yêu yêu ma quỷ quái càng là toàn bộ đập vào hai bên trên vách núi đá. Sống sót chưa tới một thành. Nơi nào đến hỗn trướng. Dám quấy ra ra Phật y hội. Đại hán mặt đen ánh mắt đảo qua sơn cốc thảm trạng. Lập tức giận tím mặt. Mặc dù mất binh khí, lại cũng không bối rối. Vẫy tay, liền lại có một cây không khác nhau chút nào đen anh đại thương rơi vào trong tay. Người yêu quái này thật sự là không biết xấu hổ. Cái này Cà Sa chính là ta sư phó hết thảy. Bị người yêu quái này trộm được. Còn dám dõng dạc nói cái gì Phật y hội. Mau đem Cà Sa, tích trượng còn có thông quan văn điệp đều cho ta giao ra. Ra ra ngươi ta niệm tình ngươi một thân thanh khí, thả ngươi một đầu sinh lộ, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn lông khỉ. Đen hán gầm thét một tiếng, ánh mắt lại là liếc nhìn yến hội nơi hẻo lánh, lại phát hiện cái kia hiến bảo lục tặc đúng là đã tại trước đó một kích kia bên trong bị thổi làm. Cốt nhục tách rời, sớm đã không một tiếng động, lập tức trong lòng giận dữ. Hắn chỗ nào không rõ cái này lục tặc là cầm của trộm cướp hiến chúc thọ lễ. Chỉ là nhìn xem cái kia Cà Sa, nhưng lại không cam tâm như vậy buông tay. Lại nói hắn dù sao cũng là cái này Hắc Phong Sơn yêu vương. Nếu là như vậy nhận sợ, mặt lại đi chỗ nào đạt. Thế là liền quyết tâm. Nói, cái này Cà Sa vừa nhìn liền biết là đại đức cao tăng đồ vật. Người bất quá một cái lông khỉ. Sợ không phải nghe ra ra ta được bảo bối. Chạy tới nơi này bốc lên nhận. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái gì đức hạnh. Thức thời mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chấm ngoặc kép, yêu quái thật can đảm. Hầu tử lập tức giận dữ. Mang theo kim cô bổng liền đập xuống. Mặc dù lần này không giống trước đó có khoảng cách 10 dặm cung cấp hắn tích xúc động năng. Nhưng một kích này như cũ mang theo kinh khủng lực đạo. Đại hán mặt đen được chứng kiến trước đó một lần kia va chạm. Không dám khinh thường, yêu lực vận đủ, bảo vệ binh khí, lúc này mới tung ra thương hoa. Đón hầu tử đại bổng đâm ra, hai thanh binh khí ở không trung giao kích. Mỗi một lần va chạm, liền có từng trận khí lưu bắn ra. Đêm nay đã một mảnh hỗn độn sơn cốc thổi đến càng phát ra thê thảm. Những cái kia may mắn còn sống sót đại yêu tiểu yêu càng là chạy tứ phía. Chỉ lo chạy chậm một bước sẽ gặp bầy lên các tiền bối theo gót. Đen hán một thân tu vi ở yêu vương bên trong cũng coi như được nhất lưu. Cùng hầu tử đấu thắng hơn 10 cái hiệp. Chỉ cảm thấy gan bàn tay hơi tê. Trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Cái con khỉ này là nơi nào đến nhân vật hung ác. Khí lực lại ẩn ẩn vượt qua tại ta. Chuyện hơn ngàn chương.